Phượng Thiên Đế Thần, quyền 1 chương 7, về nhà, tẩy kinh phạt tùy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Hàn Hạo Thần rời đi, Liên Y nhìn một thân huyết y của mình mà phát sợ, anh chóng dùng thủy nguyên tố tắm sau đó thay một bộ đồ mới, dùng hỏa nguyên tố tiêu hủy sạch sẽ nơi này, Liên Y mới rời đi. Ra khỏi Bạch Băng Bình Nguyên, Liên Y thấy thoải mái hẳn. Trong bình nguyên ngoài trắng xóa lại là băng lam, thật nhức hết cả mắt, Liên Y thấy ngựa của mình vẫn đang gặm cỏ thì vui mừng. Nàng cứ nghĩ nó chạy rồi cơ, ti gì, có chăn ngựa miễn phí mà, nó chạy thì có người đền, lo gì. Hứ, ôm giấy bút ngoe ngoẩy bỏ đi, Liên Y cưỡi ngựa đến một thành trấn gần đấy, vì theo phong ngân tu luyện cũng nên nghỉ ngơi, nếu không sẽ tẩu hỏa nhập ma. Đến khách điếm nhỏ, đưa ngựa cho tiểu nhị, Liên Y liền vào trong. Nàng mặc một thân nam trang, cả người là áo lông thú, đội mũ lông thú, vừa bước vào liền thu hút ánh nhìn. Nhưng rất nhanh họ lại tiếp tục câu chuyện. Liên Y gọi thức ăn và bầu rượu nhỏ, ném cho tiểu nhị 5 ngân tệ để hắn cho ngựa ăn và dọn phòng giúp nàng. Liên Y chọn một bàn trống góc phòng chờ thức ăn. Liên nghe thấy người bên cạnh nói, các người có biết chưa, mùa đông sang năm La Thiên Quốc chúng ta sẽ tổ chức đại hội thi đấu của các học viện cùng với con em các đại gia tộc tham gia, a là huyền thánh đại hội. Thật sao, ngươi nghe ai nói vậy? Là đại ca của bằng hữu của nhị ca con đường bá bên em, vợ của bà cô của em, dâu vợ ta, làm trong phủ của thượng thư bộ lễ, nói ATG toát mồ hôi với cái quan hệ. Nghe nói phần thưởng là sẽ được tới thánh môn, Liên Y lặng lặng nghe, hừ, huyền thánh đại hội, thánh môn, xem ra nàng nhất định tham gia nha. Sáng hôm sau, Liên Y ăn điểm tâm xong liền lên ngựa về nhà. Ở Bạch Băng Bình Nguyên đang là mùa đông, trong nơi này mới sắp vào thu. May mắn nơi này cùng kinh thành giống nhau, nếu không thì nàng liền khổ rồi. Liên Y tới cửa viện thì sửng sốt, nàng thấy Lâm Thẩm cùng Lưu Thẩm đang đứng ở cửa. Sao hai người lại đứng đây? Vừa xuống ngựa vừa hỏi, hai người cười nói, chúng ta chờ ngài à, ngài đi một tháng 12 ngày, ngày nào chúng ta cũng lo lắng. Liên Y thấy một dòng nước ấm chảy qua, có người lo lắng cho mình cảm giác thật tốt. Được rồi, chúng ta vào nhà thôi, Lâm Thẩm ta đói bụng rồi. Liên Y cười vui vẻ, Liên Y về phòng, ngã xuống giường, vẫn là ở nhà tốt nhất. Tối hôm ấy, Lâm Thẩm làm một bàn tiệc nhỏ mừng Liên Y bình an trở về. Bốn người vây quanh bàn ăn thật vui vẻ, cùng nghe Lưu Thúc kể chuyện thú vị trong thành, chưa bao giờ Liên Y được quây quần vui vẻ ăn cơm như thế này. Đêm, Liên Y đang tu luyện thì một cơn đau đánh úp lại. Chết tiệt, là tẩy kinh phạt tùy, nàng áp chế thăng cấp nên áp chế luôn tẩy kinh phạt tùy. Hôm nay tu luyện làm nguyên tố sao động, tẩy kinh phạt tùy vì thế mà cũng bị kích thích. Mà không biết nàng rốt cuộc kiếp trước tạo nghiệt gì mà chỉ có 2 tháng mà nàng đã đi giao quỷ môn quan 2 lần và đây là lần thứ 3. Không kịp cảm thán, cơn đau tê tâm phế liệt làm nàng muốn ngất đi. Từng lớp da nứt nẻ, từng đường kinh mạch bị phá vỡ, từng đoạn xương cốt bị vỡ nát. 2 lần đau đớn trước đây chỉ là kinh mạch bị tổn thương, nhưng giờ đây tẩy kinh phạt tùy chính là sẽ thoát thai hoán cốt, nên không chỉ kinh mạch mà cốt tùy cũng sẽ chịu chung số phận. Từng lớp tạm chất thoát ra, từng tế bào bị phá vỡ, rồi lặp lại. Phong Ngân nhìn Liên Y cắn răng mà chịu đựng, không hề rên một tiếng thì hắn cũng phải bội phục. Trải qua tẩy kinh phạt tùy thì tu luyện giả mới chính thức bước vào con đường tu luyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà những đau đớn phải trải qua khi tẩy kinh phạt tùy không phải ai cũng có thể chịu được. Cứ 10 tu luyện giả trải qua tẩy kinh phạt tùy thì có đến 6 người chết khi không kịp hoàn thành vì quá đau đớn. Có đan dược làm giảm bớt thống khổ trong quá trình này nhưng sẽ để lại di chứng, nên hắn không nói cho Liên Y, tế bào cứ phá vỡ lại tái tạo lại phá vỡ không biết bao lâu, làm cho Liên Y không dưới một lần muốn một đao kết liễu cho đỡ phải thống khổ như thế này. Nhưng tia lý trí còn sót lại nói nàng không thể bỏ cuộc, chỉ một chút đau đớn cũng không chịu được thì nàng làm sao có thể cứu cha mẹ. Hai tiểu Liên Y một răng nanh cánh rơi, một đội vòng thánh cánh thiên thần cứ đấu đá trong đầu nàng. Một xuôi nàng kết liễu, một cỗ vũ nàng vượt qua. Đã 6 canh giờ rồi, 1 canh, 2 tiếng, Liên Y vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc tẩy kinh phạt tùy. 12 canh giờ trôi qua, quá trình vẫn diễn ra. Phong Ngân thật sốt ruột, đến ma thú như bọn họ cũng không trải qua quá trình tẩy kinh phạt tùy dài như vậy. Hắn biết tẩy kinh phạt tùy càng lâu thì càng có lợi cho tu luyện. Nhưng mà chưa nghe nói ai tẩy kinh phạt tùy hơn 12 canh giờ à, Liên Y ngất đi mấy lần và lại bị đau đớn làm tỉnh lại. Cuối cùng thêm 12 canh giờ nữa, cơn đau có dấu hiệu giảm bớt. Từng kinh mạch bắt đầu liền lại, da thịt khôi phục, xương cốt nối liền. Da nàng trắng hồng hơn, mịn như bạch ngọc. Kinh mạch mở rộng gấp 3 lần, trở nên dẻo dai bền vững hơn. Sau khi mọi vết thương khép lại, Liên Y vẫn chưa mở mắt. Huyền khí trong thiên địa ảo ạt tràn vào từng đường kinh mạch, từng lỗ chân lông, từng tế bào của nàng. Tiên thiên trung kỳ, tiên thiên đỉnh phong, ngự thiên cảnh, ngự lăng thiên cảnh, ngự thiên trung kỳ, ngự thiên đỉnh phong, huyền khí đạt ngự thiên đỉnh phong thì có dấu hiệu bão hòa. Liên Y liền dứt khoát đình chỉ thăng cấp, cực lực áp chế. Cuối cùng nàng dừng lại ở ngự thiên đỉnh phong. Phong Ngân không nói nên lời rồi. Trước đây có ai trên đời này nói với hắn tẩy kinh phạt tùy dài 24 canh giờ thì hắn sẽ một cước chụp chết kẻ đó. Hảo Huyền, nếu ai nói với hắn ai trong vòng 2 tháng từ không có huyền khí đạt ngự thiên đỉnh phong thì hắn sẽ chu diệt kẻ đó. Ngươi nằm mơ hả, thế mà bây giờ trước mắt hắn có cả hai. Hắn không biết dùng từ gì để gọi nàng nữa. Yêu nghiệt, quỷ tài, biến thái, nhưng hắn lại chờ mong đại lục này vì nàng mà nổi lên sóng gió. Liên Y mở mắt, khóe miệng nhếch lên, ngự thiên đỉnh phong, nàng lại gần thêm một bước tới gần với yêu cầu của cha. Gần thêm một bước trên đường tìm cha mẹ, bỗng một mùi tanh hôi sộc vào mũi, Liên Y nhìn đống hỗn độn máu và tạp chất đen xì trên người mà muốn ói. Chạy ngay đi tắm cùng với gọi Lâm Thẩm dọn phòng dùm. Liên Y tắm 4 lần liền, mất hơn 2 canh giờ mới xong. Liên Y, phong ấn mở ra. Giọng Phong Ngân kích động gọi Liên Y cài cửa cẩn thận, Liên Y lắc mình vào không gian, vừa nhìn liền sửng sốt. Cách chương.